Thiếp thân đặc công, chương 1349, tâm tư của nữ nhân, góc truyện audio.com, Giật Thiên, nguyên lai ngươi cùng Úc Nhã Lan biết à, vừa rồi ta còn muốn cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu đây, xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vân Mộng cũng là phục hồi tinh thần lại, đôi mắt sáng cười nhẹ, mở miệng nói. À, không coi là nhiều điều này nhất cử, trước kia ta không biết rõ Lan tỷ tên đầy đủ. Phương Giật Thiên cười, đạm nhiên nói. Ngươi không hỏi, ta tất nhiên không nói cho ngươi biết. Úc Nhã Lan trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên một mắt, giọng nói kia hơi một tia hờn dỗi, phối hợp cái đó của nàng giống như cười mà không phải cười dụ dỗ thái độ, có thể nói liêu nhân. Đi thôi, chúng ta đi ăn à. Vân Mộng cười cười, mở miệng nói. Vân Mộng đã nói, lại là ta mời khách, hôm nay có thể cùng ngươi như vậy vui sướng đạt thành hợp tác chung nhận thức ta rất vui vẻ, cũng rất cảm tạ ngươi. Úc Nhã Lan môi son hé mở, vừa cười vừa nói. Hãy để ta là muốn trước tiên là nói về cảm ơn ngươi. Vân Mộng cười, lưu chuyển đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên một mắt đã hướng phía trước đi tới. Úc Nhã Lan cùng Vân Mộng sóng vai hướng phía trước đi, Vũ. Nài còn ánh mắt cũng là Phương Giật Thiên trên thân rừng trong chốc lát. Phương Giật Thiên giấu không được mo cái mũi cười khổ tiếng. Nghĩ thầm Vân Mộng sẽ không phải là hiểu lầm hắn cùng Úc Nhã Lan quan hệ tới a. Trời đất chứng giám, hắn cùng Úc Nhã Lan lại là rõ ràng a. Sau đó Phương Giật Thiên cũng chỉ hảo cùng đi theo ra ngoài, phía trước hai đại người đẹp tại sóng vai đi tới, thân hình của các nàng đường cong đích thật là làm cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, cực kỳ dụ người mỹ cảm, đặc biệt là các nàng tại mềm mại vòng eo vặn vẹo phía dưới tác động kiều đồn, càng làm cho người liếc mắt nhìn phải miên man bất định. Vân Mộng có lẽ là vừa mang thai, bởi vậy kiều đồn là có vẻ đẫy đà no bụng, đường cong chập trùng, và Úc Nhã Lan đẹp là tròn vo to thẳng, rất tròn màu mỡ đường cong thật là tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt như thế đẹp tuôn làm cho người ta nhìn đều tình không từ zin toát ra lão hán đẩy xe dạng này là bất lương ý niệm trong đầu đến. Phương Giật Thiên thở sâu, đã bước nhanh đón đi lên, đi tới Vân Mộng bên hông. Ba người đi ra công ty quảng cáo Mộng Thành sau đó ngồi thang máy xuống dưới, Úc Nhã Lan cũng là lái xe tới, Vân Mộng cũng có xe, chẳng qua nàng cũng lười phải đi cầm xe trực tiếp ngồi trên Phương Giật Thiên xe. Đi ra thời gian Úc Nhã Lan cũng là cùng Vân Mộng thương lượng hảo, đi biển các đại rượu. Cửa hàng ăn, Vân Mộng đã hài lòng đáp ứng. Đã là ngồi trên sau xe Úc Nhã Lan mở ra cái đó của nàng cỗ xe xe BMW chạy ở phía trước, Phương Giật Thiên là đi theo sau xe. Giật Thiên, Úc Nhã Lan lại là nữ nhân rất xinh đẹp, không nghĩ tới ngươi cũng là biết nàng a. Vân Mộng ngồi ở ghế kế bên tài xế, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Phương Giật Thiên một mắt nói. Phương Giật Thiên âm thầm cười khổ tiếng, bất quá hắn đã sớm đoán là sẽ đến Vân Mộng có điều này vừa hỏi, sau đó vừa cười vừa nói. Vân Mộng, ngươi sẽ không là hoài nghi ta cùng nàng trong đó có cái gì quan hệ a? Hãy để ngươi đã có oan uổng ta rồi, ta cùng nàng biết cũng là một tháng nhiều trước sau đã gặp mặt không cao hơn 3 lượt. Hoa, biết chưa đầy hơn 1 tháng chỉ thấy qua 3 lượt mặt a. Quan hệ hẳn là rất sâu vào a. Vân Mộng mắt ngọc mày ngài, vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên lắc đầu cười khổ thân thủ qua nhéo nhéo Vân Mộng khuôn mặt trứng, nói. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lại, góc truyện audio.com. Nói tiếp lần đầu tiên gặp mặt là ở tại trung trời thành phố bên kia, khi đó ta đối phó đầu hổ hội, bởi vậy lại còn bắt cóc nàng, làm cho nàng cung cấp đầu hổ hội người phụ trách tin tức. Lại nói tiếp nàng cũng là bị đầu hổ hội người tại trung trời thành phố đầu hổ hội chiếm trước nàng đế vương hộp đêm V, chỗ ăn chơi, đầu hổ hội bị công phá sau đó nàng mới hoàn toàn có được mình sản nghiệp chủ quyền. Sau đó nàng muốn nàng giải trí đế quốc sản nghiệp phát triển đến thành phố Thiên Hải, nàng thành phố Thiên Hải sau đó tìm tới ta chuẩn bị theo ta hợp tác. Để cho ta có thể tại lúc cần thiết bảo vệ nàng tại thành phố Thiên Hải đế vương hộp đêm có thể không bị đến xấu cạnh tranh sao nhiễu. Ta cùng quan hệ của nàng chính là như vậy, ngươi đã không nghỉ nhiều. Phốc, Vân Mộng nghe vậy sau đó giấu không được che miệng cười, một đôi dịu dàng thanh tịnh đôi mắt nháy a nháy mà nhìn Phương Giật Thiên. Ngươi cười cái gì? Phương Giật Thiên nhìn Vân Mộng bộ dáng, cũng giấu không được cười hỏi. Không nói cho ngươi, Vân Mộng một giọng nói, đã quay đầu đi. Phương Giật Thiên nhịn không được cười lên, thầm nghĩ nữ nhân này tâm tư thực sự không phải là nam nhân có thể đi đo lường được 1-2, căn bản chính là không có dấu hiệu có thể tìm ra. Biển các đại rượu, cửa hàng, Phương Giật Thiên đi xe hơi tới, sau đó phía trước Úc Nhã Lan cũng là đưa chiếc xe đỗ xuống, Phương Giật Thiên cũng lái xe qua ngừng hảo, xe ngừng ổn sau đó hai bên cửa xe mở ra, hắn cùng với Vân Mộng đi xuống. Ta vừa rồi đã đưa cho nhà này rượu, cửa hàng đã gọi điện thoại, đã đặt phòng, chúng ta vào đi thôi. Úc Nhã Lan dịu dàng cười, mở miệng nói. Vân Mộng ứng tiếng, rồi sau đó nàng trực tiếp thân thủ khoác ở Phương Dật Thiên cánh tay, cùng nhau hướng phía rượu trong tiệm đi vào. Úc Nhã Lan tự nhiên là đem Vân Mộng kéo Phương Dật Thiên cánh tay một màn này nhìn ở trong mắt, chẳng qua cái đó của nàng trương tinh xảo quyến rũ trên khuôn mặt cũng không có cái gì khác thường biểu tình, cười nhạt một tiếng, đã hướng phía trước đi tới. Tại rượu, cửa hàng người phục vụ xuất lĩnh, ba người đã bị dẫn dắt đến do bình phong cách xa nhau là nhỏ trong gian phòng trang nhã ngồi xuống, rồi sau đó người phục vụ lấy ra thực đơn, để cho bọn họ gọi món ăn. Úc Nhã Lan vốn là để cho Vân Mộng cùng Phương Dật Thiên gọi món ăn, Vân Mộng cũng không khách khí tiếp nhận thực đơn, sau đó đã điểm mấy thứ đồ ăn, rồi sau đó đã đưa cho Úc Nhã Lan. Chút xong đồ ăn sau đó Úc Nhã Lan sóng mắt lưu chuyển, nhìn Vân Mộng, nói. Vân Mộng, lần này thật là đa tạ ngươi, đưa cho ta cung cấp như vậy ưu đãi tiện lợi điều kiện, phi thường cảm tạ. Nhã Lan, ngươi nói lời này là quá khách khí, nói chuyện làm ăn cũng là đàm giao tình, đã có cái tốt đẹp khai đoan hãy để về sau mới có càng thêm rộng lớn cơ hội hợp tác, không phải sao? Vân Mộng cười, nói. Ngươi nói rất đúng, khó trách ngươi có thể đem công ty quảng cáo Mộng Thành làm được như thế xuất sắc, ta thật là bội phục ngươi. Úc Nhã Lan thành tâm nói. Nhã Lan, một mình ngươi cũng rất xuất sắc a, có kinh doanh lớn như vậy chỗ ăn chơi, ta với ngươi so với đã không có có phần này đại quyết đoán. Vân Mộng nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Phương Dật Thiên ngồi ở một bên, chỉ là nghe hai tên này tại đều tự lĩnh vực đã là rất xuất sắc nữ nhân đều tự khiêm tốn lời nói, nói tới nói lui khi nào là cái kết. Góc truyện audio.com, quả, đúng, Lan tỷ, ngươi người kia đế vương hộp đêm bây giờ tiến triển như thế nào? Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, đem thoại đề dẫn hướng một bên. À, nhanh, bây giờ còn đang lắp đặt thiết bị, cũng là lắp đặt thiết bị hầu như. Thời gian trước ta vội xong một loạt thông báo tuyển dụng công nhân chuyện tình, sau đó kế tiếp là bắt tay vào làm truyền đơn quảng cáo chế tác. Úc Nhã Lan vừa cười vừa nói. Hãy để trước cầu chúc Lan tỷ đế vương hộp đêm khai trương đại cát dẫn dắt hướng về. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên, lúc trước lại là đã nói, nếu như ta cần hỗ trợ ngươi hãy để ngươi đã có phải giúp ta. Ở chỗ này ta không có gì quyền thế, cũng không biết cái gì tay anh chị đầu sỏ, ta thật là lo lắng có chút ít không đứng đắn người đến thăm đến mượn cơ hội sao nhiễu. Úc Nhã Lan cười, ngữ khí là nghiêm túc nói. Cái này, ha ha, cần đến chỗ của ta hãy để ta sẽ tận lực giúp thu xếp. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, đảo mắt nhìn Vân Mộng một mắt. Nhã Lan, ngươi không cần phải quan tâm, cái này hỗn. Chứng A đối với người đẹp thỉnh cầu nghỉ lại cũng là không cự tuyệt. Nhã Lan, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn sao lại không đáp ứng? Trong lòng của hắn không chừng tại vụng trộm âm nhạc đây. Vân Mộng nói xong, mang trên mặt nụ cười, cũng không biết là thật cười hay là giả cười. Úc Nhã Lan khẽ giật mình, đã cười cười, nói. Có đúng không, ta nghĩ rằng trong lòng của hắn cao hứng cũng là bởi vì có Mây Mộng như ngươi vậy xinh đẹp xuất sắc nữ nhân như là bạn gái A. À, đúng, các ngươi là đôi hay là? Vân Mộng nghe vậy sau đó kiểu diễm khuôn mặt giấu không được đỏ lên, rất giận, nói. Ai cùng hắn là đôi à? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lan tỷ, lại còn cùng đối với ngươi nói sao, Vân Mộng là nữ nhân của ta. À, Vân Mộng trong miệng hờn dỗi tiếng, đôi mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên quả là đang tại Úc Nhã Lan trước mặt nói thẳng người nữ là hắn nữ nhân như lời nói đến. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy một hồi thẹn thùng, chẳng qua nhưng cũng là nổi lên chút mừng rỡ phấn khởi tình, Phương Dật Thiên như thế tỏ thái độ hãy để đủ để nói rõ tại hắn trong suy nghĩ địa vị của mình là như thế nào. Úc Nhã Lan hắn đã không có cái gì giật mình biểu tình, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Ta cũng vậy có đoán được các ngươi khá xứng nữa đây. Đa tạ, ta cũng vậy cho rằng như vậy, nói như thế nào ta cũng vậy một có quyến rũ nam nhân mà. Phương Dật Thiên không chút nào xấu hổ, vừa cười vừa nói. Đi, ngược lại tự biên tự diễn dậy đi à. Vân Mộng trừng mắt âm thanh trách cứ nói. Dật Thiên, nguyên lai ngươi cùng Úc Nhã Lan biết à, vừa rồi ta còn muốn cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu đây, xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vân Mộng cũng là phục hồi tinh thần lại, đôi mắt sáng cười nhẹ, mở miệng nói. À à, không coi là nhiều điều này nhất cử trước kia ta không biết rõ Lan tỷ tên đầy đủ. Phương Dật Thiên cười, đạm nhiên nói. Ngươi không hỏi, ta tất nhiên không nói cho ngươi biết. Úc Nhã Lan trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, giọng nói kia hơi một tia hờn dỗi, phối hợp cái đó của nàng giống như cười mà không phải cười dụ dỗ thái độ, có thể nói liêu nhân. Đi thôi, chúng ta đi ăn a. Vân Mộng cười cười, mở miệng nói. Vân Mộng, đã nói, lại là ta mời khách, hôm nay có thể cùng ngươi như vậy vui sướng đạt thành. Góc truyện audio.com, hợp tác chung nhận thức ta rất vui vẻ, cũng rất cảm tạ ngươi.

Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu, liền cùng Vân Mộng lại bắt đầu ăn chút gì. Chẳng qua nữ nhân khẩu vị đích thật là không lớn, cũng không biết là tận lực giảm béo hay là dù thế nào, kêu lên tới một ít chén cơm chỉ là tượng trưng bới mấy ngụm sẽ không ăn, đồ ăn cũng là ăn được rất ít. Trong chốc lát sau đó, Vân Mộng tỉ mỉ chân mày cau lại, đã thân đứng lên, nói. Ta đi lần nhà vệ sinh, nói xong, Vân Mộng đã ly khai phòng, hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Vân Mộng tạm thời sau khi rời đi Úc Nhã Lan một đôi vũ. Nài con lưu chuyển đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, cười cười, nói. Nhìn không ra ngươi rất có quyến rũ a, Vân Mộng xinh đẹp như vậy xuất sắc nữ nhân đều bị ngươi bắt được trong lòng. Lan tỷ đây là đang khen ta sao, kỳ thật ta đã thật là ít xuất hiện, Phương Giật Thiên cười cười, thuận miệng nói. Ngươi có phải vậy không muốn nói giống như ngươi vậy người chính là dưới bóng đêm đom đóm, bóng đêm đã là che lấp không được ngươi quang mang, phải không? Úc Nhã Lan giống như cười mà không phải cười, mày liễu nhẹ thượng trọn mang theo một tia dụ dỗ thái độ, nói. Lan tỷ không nên nói như vậy, hãy để ta cũng vậy không có biện pháp, so sánh với ta đom đóm, Lan tỷ ngươi chỉ sợ là trăng sáng trên trời, sáng lạn xinh đẹp. Phương Giật Thiên một cuốn sách nghiêm mặt mà nói, Úc Nhã Lan sắc mặt khẽ giật mình, vũ, nai con động lòng người trên khuôn mặt lặng yên phòng bò lên trên một vòng dụ người ửng đỏ, rồi sau đó đã hờn dỗi tiếng, nói. Vân Mộng không có ngươi mà bắt đầu trêu chọc ta rồi. Xem ra ngươi đối với nữ nhân một ít bộ rất kinh nghiệm a. Cũng không phải, coi như là Vân Mộng ở đây ta cũng vậy nói như vậy. Lan tỷ ngươi vốn là xinh đẹp thành thục, chỉ cần con mắt không mù đích mọi người có nhìn ra được ta chỉ bất quá là nói thật cũng không có ý tư khác. Phương Giật Thiên cười, nói. Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó giấu không được cười, sóng mắt như nước nhẹ nhàng nhìn Phương Giật Thiên một mắt đã không nói gì thêm. Ngồi đối diện như vậy một thành thục nữ nhân xinh đẹp nghe theo trên người nàng phát ra cái kia sợi nhẹ nhàng thanh u hương thơm mùi thơm, Phương Giật Thiên thật đúng là cảm thấy vui vẻ thoải mái cực kỳ. Qua rồi 3-4 phút còn không có thấy Vân Mộng trở về, Phương Giật Thiên giấu không được nhíu mày, nhớ tới Vân Mộng là có mang thai trong người, hắn đã đứng lên cùng Úc Nhã Lan một giọng nói sau đó hướng nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Úc Nhã Lan đôi mắt như sóng, nhìn Phương Giật Thiên thân ảnh, trong đôi mắt chớp động lên khác thần thái cũng không chỉ là đang nghĩ chút gì. Phương Giật Thiên đi tới nhà vệ sinh nơi, chẳng quan tâm cái gì đã tại toilet nữ nơi cửa gọi Vân Mộng danh tự, hỏi thăm nàng thân. Thế có phải là không thoải mái hay không? Bên trong truyền đến Vân Mộng giọng nói nàng không có chuyện gì. Trong chốc lát sau đó đã thấy Vân Mộng đi ra thấy Phương Giật Thiên sau đó kiểu diễm cười, nói. Làm sao ngươi đã tới? Lo lắng ta à, Phương Giật Thiên cười, hỏi, có phải vậy không cảm giác được không thoải mái giống như? Thân, thể hoàn hảo đi, không có chuyện gì à, bất quá. gocchuyenaudio.com, là mang thai thời gian phản ứng bình thường bỏ đi, vừa rồi cảm thấy có chút chán ghét đã tới đây trong toilet. Không có chuyện gì, Vân Mộng cười, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, thấy Vân Mộng không có chuyện gì phía sau Giật Thiên cũng thoáng yên tâm lại, đã thân thủ dìu dắt Vân Mộng thân hình hướng phía phòng quay trở lại. Quay lại phòng sau đó, Phương Giật Thiên bọn hắn vốn chính là ăn được hầu như, ngồi trong chốc lát đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Úc Nhã Lan đi tính tiền trả tiền, mà ở phía sau Giật Thiên cùng Vân Mộng cũng đi ra phòng, hướng phía rượu. Cửa hàng bên ngoài đi đến, Nhã Lan, người đặt trước truyền đơn quảng cáo sắp tới ta sẽ sắp xếp người bên dưới mau chóng chế tạo ra đến, rồi sau đó ta lại cấp cho ngươi gọi điện thoại a. Vân Mộng nhìn Úc Nhã Lan, nói, tốt nhiều như vậy cảm ơn ha. Úc Nhã Lan cười, nói. Nói đa tạ quá khách khí, về sau nhiều hơn liên hệ. Vân Mộng vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu, nói. Tốt không có vấn đề. Hãy để ta đây đi trước, sau này còn gặp lại. Úc Nhã Lan nói xong đã cùng Vân Mộng vẫy vẫy tay, đôi mắt vừa chuyển, nhìn Phương Giật Thiên một mắt nhuận hồng non mềm môi sừng hiện ra một tia mê người nụ cười, sau đó đã ngồi trên xe chạy như bay đã ly khai. Giật Thiên, kế tiếp chúng ta đi nơi nào đây? Úc Nhã Lan đi xe hơi đi rồi Vân Mộng nhìn Phương Giật Thiên, cười hỏi. Nghe lời ngươi nghỉ đi nơi nào ta sẽ cùng ngươi đi đâu vậy? Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Thật sự à, chúng ta đây đi, Vân Mộng đôi mắt lưu chuyển, nghĩ, đã nhụt chí mà nói, riêng ta cũng không biết đi nơi nào. Phương Giật Thiên giấu không được cười, nói. Hãy để chúng ta hãy quay trở về à, ngươi còn phải trở về công ty sao? Vân Mộng nhẹ gật đầu, nói. Phải đi về công ty một chuyến, ta muốn để Nhã Lan đơn đặt hàng đưa cho người bên dưới bàn giao xuống dưới, dạng này ta mới có thời gian. Giật Thiên, nếu không thì ngươi theo giúp ta trở về công ty A, chờ ta một chút nhi, sau đó chúng ta đi trở về. Hảo, lên xe A. Phương Giật Thiên cười, nói. Vân Mộng mừng rỡ cười, đã ôm Phương Dật Thiên cánh tay hướng phía xe phương hướng đi tới, đợi cho Vân Mộng ngồi vào xe phía sau Dật Thiên cũng là lái xe rời đi, hướng phía công ty quảng cáo Mộng Thành chạy nhanh đi. Cách chương.